Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 31, thứ hai không có bài chuyên ngành. Quân Nghiên liền lựa chọn trốn học, ngốc ở nhà khai trực tiếp gian. Trong khoảng thời gian này, dựa vào trực tiếp gian thu vào, đã đạt tới 10 vạn. Hơn nữa sao cổ thu vào, đã là 100 vạn có thừa. Quân Nghiên quyết định ở thành phố S cấp bản thân mua nhất gian nhà. Cho rằng về sau sống yên phận chỗ, một mình một người xuất nhập thụ lâu chỗ, này mua năng lực sẽ bị nàng con tin nghi. Quân Nghiên cần tìm một người đi cùng, người này tuyển không thể nghi ngờ là Hạ Hầu Khanh. Khả trong khoảng thời gian này, đang ở dùng mình, Quân Nghiên cũng cảm thấy không có tìm Hạ Hầu Khanh tất yếu. Dứt khoát bản thân đi quan khán lâu bàn. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đại học thành phụ cận giá phòng đắt tiền thật, phổ biến nhất vạn khởi bước, 2 vạn ngừng phát triển. Quân Nghiên thói quen đại phòng ở tại nhỏ hẹp trong không gian hội tương đối đè nén. Khả năng hiện thời kiếm tiền, vừa vặn có thể phó thủ thanh toán, cái khác có thể cho vay. Quân Nghiên nhìn chúng tương giang Bắc Huyền phòng ở, đoạn hảo, giao thông tiện lợi. Về sau tìm việc cũng thuận tiện, hơn nữa phòng ốc kết cấu bền chắc, xem ra hẳn là thưởng thủ hóa. Quân Nghiên đi thời điểm, tốt tầng lầu đã bị chọn đi rồi, chỉ còn lại có biệt thự, mà biệt thự lời nói, thấp nhất 80 vạn thủ phó. Quân Nghiên nghĩ nghĩ, tính toán trở về ở trên trang web làm hạ tham khảo. Nhìn xem nơi nào phòng ở tương đối hảo, về nhà. Thấy được nằm ở trên sofa đang ngủ say sưa Hạ Hầu Khanh. Quân Nghiên quan sát tầng hầm ôn, hiện thời còn không có tiết trời ấm lại, ở trên sofa ngủ, dễ dàng cảm mạo, vì thế đi phòng ngủ bế nhất giường chăn, cho hắn cái thượng, người đừng đi, Hạ Hầu Khanh kéo lại Quân Nghiên thủ. Quân Nghiên sửng sốt, nói, ngươi tỉnh, hãy nhìn hắn, vẫn như cũ là nhắm mắt lại, cau mày. Quân Nghiên, người đừng đi, nàng sao sao chán của hắn, nóng bỏng thật, xem ra là mát. Quân Nghiên dè dặt cẩn trọng theo trong tay hắn lấy ra. Đi toilet chuẩn bị lãnh khăn lông, tẩm ẩm cho hắn phu thượng, này trạng thái, không uống thuốc không được a. Quân Nghiên phiên lần cho thuê phòng trong gì đó, sững sờ là không có tìm được cảm mạo dược, ở trong lúc nguy cấp, đi xuống mua khẳng định là không kịp. Chỉ có thể dựa vào canh gừng, nàng dùng thái đao đem sinh gừng tiết khối, cắt miếng, tiện đà lấy nước đường đỏ nấu, hầm không sai biệt lắm, đóng hỏa, bưng bát, đặt ở trên bàn trà, nàng vỗ vỗ Hạ Hầu Khanh mặt, nói, trước tỉnh tỉnh, Hạ Hầu Khanh ngủ như lọt vào trong sương mù, nghe được quen thuộc thanh âm, nhân tiện nói, đừng nháo, ta muốn đi ngủ, Hạ Hầu Khanh. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh, Quân Nghiên tiếng hô vẫn như cũ không có đánh thức Hạ Hầu Khanh. Nàng hết sức bất đắc dĩ, theo phòng bếp mang tới thìa, nhất trước uy, kết quả, đối phương phi thường không phối hợp, canh gừng sái hơn phân nửa, đối phương dầu muối không tiến, nên làm cái gì bây giờ? Quân Nghiên suy nghĩ một trận, bản thân uống một ngụm canh gừng, thấu đi qua, bản thân không chịu phối hợp. Kia nàng dùng miệng quán tổng được rồi đi, khiêu khai Hạ Hầu Khanh khớp hàm, đem canh gừng đưa vào đi. Quân Nghiên thừa nhận bản thân động tác có đủ thô lỗ. Hạ Hầu Khanh làn da vốn liền nộn, xuống tay quá nặng, ở của hắn trên cằm để lại khắp ngân, bán bát canh gừng đứt quãng, dùng xong hơn 10 phút mới quán hoàn. Quân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, lại hồi phòng bếp thời điểm, bị hắn kéo lại thủ. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, hắn nói, ngươi tha thứ ta, ăn canh, ngủ, nói đến cùng, ngươi vẫn là đang giận ta lại không phải cố ý, ta chỉ là sợ hãi ngươi cùng người khác đi rồi, Hạ Hầu Khanh đang ngủ. Ngữ khí tương đối kích động, ngươi biết không, ta chán ghét nam nhân khác chạm vào ngươi, ta chán ghét ngươi cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta. Quân Nghiên, đứa nhỏ này từ nhỏ Quỳnh giao kịch xem hơn, đầu óc sinh ra ảo giác không? Hết chương.